Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1072, quái vật versus quái vật. Chòm bò cạp hướng lấy Diệp Sát gào thét, tuyên cáo chính mình ứng chiến. Sau đó tại Diệp Sát nhào lên trong nháy mắt, chòm bò cạp liền vung vẩy nổi rồi chính mình bỏ cạp kìm. Cạch, Diệp Sát nắm đấm cùng bỏ cạp kìm đụng vào nhau, tiếp lấy hai người dưới thân mặt đất đột nhiên sụp đổ. Hai người thân thể trực tiếp liền chịu rồi một đoạn, Diệp Sát cắn chặt hàm răng, chính mình long hóa sau, lại còn là có chút hung hãn bất quá chòm bò cạp lực lượng. Chòm bò cạp hình thái thứ hai, mạnh có chút đáng sợ, nhưng cuối cùng miễn cưỡng còn có thể chống cản. Diệp Sát cắn răng, không chút nào chịu lui lại nửa bước, đồng dạng kinh ngạc còn có nhìn chằm chằm màn hình đích tiến sĩ. Miệng kia trương thậm chí có thể đem chính mình nắm đấm cho nhét xuống. Đích tiến sĩ không kinh ngạc chòm bò cạp kinh khủng, đây là hắn một tay chế tạo ra quái vật. Đích tiến sĩ sao có thể không biết rõ chòm bò cạp có cường đại cỡ nào? Đích tiến sĩ kinh ngạc chính là Diệp Sát. Diệp Sát bộ dáng mặc dù có dị, nhưng hình thái thoạt nhìn cùng nhân loại bình thường hoàn toàn không có cái gì khác biệt. Cũng không có não vực năng lực loại kia thần kỳ lực lượng. Thân trên không có thi hóa dấu hiệu, đại biểu cho không phải dị chủng nhân loại, thậm chí Diệp Sát không có bất kỳ cái gì phục dụng hoặc tiêm vào dược tề hành vi. Này mang ý nghĩa Diệp Sát lực lượng cũng không đến từ zombie virus. Chỉ như vậy một cái thoạt nhìn hoàn toàn giống như là nhân loại gia hỏa, lại có thể cùng chòm bò cạp ngạnh hãn. Đích tiến sĩ hai mắt tại thả ánh sáng, lộ ra vô cùng điên cuồng. Nếu như mình có thể chỉ huy động chòm bò cạp, đích tiến sĩ hiện tại chuyện muốn làm nhất chính là đem Diệp Sát cho bắt sống, sau đó đem Diệp Sát cho giải phẫu, nghiên cứu một chút Diệp Sát thân thể cấu tạo. Thậm chí đích tiến sĩ còn có càng điên cuồng ý nghĩ, nếu như đem chính mình thí nghiệm dùng tại Diệp Sát thân trên sẽ như thế nào. Diệp Sát thân thể thấy thế nào đều là rất tốt thí nghiệm tài liệu, nếu như thí nghiệm thành công, chòm bò cạp tính cái gì đồ vật? Đích tiến sĩ cho là mình nhất định có thể chế tạo ra mặt thế bên trong sinh vật khủng bố nhất. Ngay tại đích tiến sĩ ý nghĩ kỳ quái thời điểm, cửa phòng bỗng nhiên bị người một cước đá văng. Mục Khiết Vân trực tiếp xông vào, trong tay cầm một thanh súng trường, đính trụ đích tiến sĩ đầu. Người có lẽ chính là chỗ này chân chính người phụ trách rồi a. Mục Khiết Vân nghiêm nghị nói, để quái vật kia ngừng lại, đem người đem thả ra đến. Quái vật, cái kia nam nhân giống nhau là quái vật, đây là một trận quái vật cùng quái vật quyết đấu. Đích tiến sĩ không thèm để ý chút nào đầu mặt, sau còn nhìn chằm chằm nòng súng, cảm thán nói, đáng tiếc a, không có cơ hội nhìn thấy cuối cùng. Mục Khiết Vân nhăn dưới lông mày, lập tức quát khẽ nói, ta để người đem thả ra đến. Đích tiến sĩ xoay người, nhìn lấy Mục Khiết Vân mỉm cười nói, vị tiểu thư xinh đẹp này, người cảm thấy ta khiến người khác đều rời đi nơi này, chính mình lại lưu lại, sẽ biết sợ tử vong sao? Ta đã 70 tuổi, sống chết loại này đồ vật uy hiếp không được ta. Ta chỉ là có chút tiếc nuối. Đích tiến sĩ một bên nói lấy, một bên đưa tay hướng lấy Mục Khiết Vân cổ tay chộp tới. Lấy đích tiến sĩ tuổi già sức yếu bộ dáng, nào có khả năng từ Mục Khiết Vân trong tay đem thương đoạt lại. Nhưng vấn đề ở chỗ Mục Khiết Vân đoán sai một ít chuyện. Đích tiến sĩ căn bản không nghĩ đoạt thương, mà là nghĩ bóp cò súng. Đột, đột, đột. Họng súng đột nhiên toát ra ngọn lửa, viên đạn đánh xuyên qua rồi đích tiến sĩ bộ ngực. Khụ, khụ, đích tiến sĩ ho nhẹ bắt đầu, xoay người thể, nhìn hướng màn hình nói, thật sự là tiếc nuối a, không cách nào nhìn thấy kết cục, Đích tiến sĩ biết rõ chính mình nhất định phải chết. Hoặc là nói, hắn căn bản không có ý định để chính mình sống lấy. Thí nghiệm tư liệu có hai phần. Một phần giấy chất, một phần điện tử. Giấy chất tư liệu, đích tiến sĩ đã để người hủy rồi. Điện tử tư liệu truyền thâu đến rồi cầm Miscope công ty tổng bộ. Về phần tư liệu dành trước, tại Mục Khiết Vân xông tới trước đó vài phút, đích tiến sĩ đã toàn bộ tiêu hủy. Nhưng dạng này như vậy đủ rồi sao? Không, còn chưa đủ đủ. Bởi vì, còn có một phần ẩn tính thí nghiệm tư liệu. Phần kia ẩn tính thí nghiệm tư liệu chính là đích tiến sĩ chính mình. Hết thảy thí nghiệm nội dung cùng thí nghiệm số liệu đều tại đích tiến sĩ đầu óc bên trong. Đích tiến sĩ rất rõ ràng những này không thể để cho Diệp Sát đạt được. Không thể để cho cầm Miscope công ty bên ngoài người phục chế chính mình thí nghiệm. Cho nên, đích tiến sĩ đã sớm chuẩn bị tốt rồi chịu chết chuẩn bị. Mục Khiết Vân căn bản là không có cách dùng sinh mệnh đến uy hiếp đích tiến sĩ. Như là đích tiến sĩ chính mình nói như vậy, hắn chỉ là có chút tiếc nuối. Không cách nào nhìn thấy trận này chiến đấu kết cục, nhưng không quan trọng, đích tiến sĩ cho là mình thí nghiệm là thành công. Có những cái kia thí nghiệm tư liệu tồn tại, còn có một vị bị hắn xem trọng chỗ mong đợi học sinh đã chuyển di rời đi. Đích tiến sĩ tin tưởng, chính mình thí nghiệm nhất định có nghênh đón thành công kia một ngày. Nhất định sẽ, đích tiến sĩ cảm giác tầm mắt của chính mình biến bắt đầu mơ hồ. Chính mình chính tại biến suy yếu đến, bộ ngực đau đớn cũng dần dần không cảm giác được. Sau đó, bịch một tiếng, đích tiến sĩ đổ xuống tại đất. Khác một bên, Diệp Sát cùng chòm bò cạp chiến đấu còn tại kéo dài. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy hai người chiến đấu. Nổ vang tiếng vang không ngừng vang lên. Hai người mỗi một bước đạp ra, đều sẽ đem mặt đất dẫm nát bấy. Hai người mỗi một lần ra quyền, cũng có thể làm cho không khí sinh ra kịch liệt chấn động. Diệp Sát nắm đấm cùng chòm bò cạp bọ cạp kìm lần nữa đụng vào nhau. To lớn trùng kích lực, để cho hai người cũng không khỏi lui ra một bước. Nhưng là, chòm bò cạp còn có ba cây đuôi bọ cạp. Đây là chòm bò cạp ưu thế. Tại thối lui trong nháy mắt, ba cây đuôi bọ cạp liền từ phía sau mà đến, lập lòe lấy u mang, hướng về Diệp Sát đâm tới. Diệp Sát ánh mắt sâu lạnh, nhìn hướng chính mình đâm tới đuôi bọ cạp, bỗng nhiên một lần nữa nắm trên tà nhãn kiếm. 24 cầu đêm trăng sáng, Diệp Sát đột nhiên xuất kiếm. Mặc dù không có sơ sát tiêu điều chi ý, nhưng bốn phía không khí phảng phất tại giờ phút này thanh lãnh rồi một chút, giống như là từ đêm đen như mực không trung rải xuống tới ánh trăng. Kiếm ra, ánh kiếm bay ra, Diệp Sát một kiếm hướng về phía trước đưa ra, một kiếm liền là 24 kiếm. Diệp Sát kiếm nhanh cực nhanh, 24 đạo ánh kiếm hội tụ tại một cái cực nhỏ trong không gian, liên tục đâm về đằng trước. Leng keng, leng keng, nối liền không dứt thanh thúy tiếng va chạm vang lên lên. Diệp Sát ánh kiếm rất nhanh, nhưng chòm bò cạp đuôi bọ cạp đồng đưa tốc độ cũng không chậm, không ngừng vung vẩy lấy, đón nhận 24 cầu đêm trăng sáng ánh kiếm. Một đạo ánh kiếm bị ba cây đuôi bọ cạp cho đánh nát. Màu bạc ánh kiếm hóa thành một đạo màu bạc vầng sáng tản ra, phảng phất rơi ra tuyết đồng dạng. Diệp Sát đeo kiếm đứng tại 5 mét có hơn địa phương, ánh mắt sâu u, lộ ra một chút ngưng trọng. 24 cầu đêm trăng sáng lại bị tiếp xuống đến rồi. Bén nhọn như vậy một kiếm, lại bị tiếp xuống đến rồi. 24 đạo ánh kiếm toàn bộ vỡ nát. Chòm bò cạp hình thái thứ hai, hoàn toàn chính xác mạnh đáng sợ. Bất quá, Diệp Sát cũng không ảo não. 24 cầu đêm trăng sáng không phải dễ tiếp như vậy. Chòm bò cạp cho dù rất mạnh, nhưng nghĩ muốn đón lấy kia 24 đạo ánh kiếm, nhưng cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ mới có thể lấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.